vừa nói, vẫn là vượng tài ngoan, gặp mặt vài lần là nhớ bản cung rồi, xúc sinh còn có tình nghĩa hơn người, không giống thứ khốn kiếp nào đó đi một chuyến chẳng thấy mở mang hơn lại xấu xa đi rất nhiều. Trẻ ngoan thì nên được thưởng, nổi giận vô lý thì phải trừng phạt. Mai cô, ta nhớ vượng tài thích nhất ăn hoa quả, lấy đĩa lê cho nó ăn. Vượng tài nhìn thấy đĩa là dài cổ ra bám đít nữ quân kia, môi trên lật cả lên rồi. Thưởng kẻ nghe lời xong tất nhiên sẽ trừng phạt kẻ không nghe lời. Vân Diệp cho rằng mình là kẻ không nghe lời kia. Sao không nói? Vượng tài không biết nói, ngươi cũng không biết à. Hai mắt phượng của Trường Tôn thị sắp dựng lên rồi, đệ tử thực sự không biết nên nói cái gì. Bữa tiệc Nguyên Tiêu kích động nói lời khốn kiếp. Gần đây ở sa mạc giết người nhiều nổi hung tính, không khống chế được bản thân. Sau khi về muốn tu tâm dưỡng tính một thời gian, nói cho cùng là đệ tử tu dưỡng chưa đủ, chọc giận. Nương nương, đệ tử nhận phạt. Vân Diệp vội giải thích, tốt nhất là nhận sai trước khi bà ta nổi giận. Một khi đợi tới lúc Trường Tôn thị rơi lệ dùng tới chiêu bài tình cảm thì phiền rồi. Nhất định không phải nhận sai mà qua được. Vân Diệp quá kinh nghiệm về điều này. Đó cũng là một cách nói. Bản cung nghe nói phàm là người tới sa mạc đều trở nên có chút ác liệt. Về trốn phồn hoa phải tĩnh dưỡng một hồi. Hiện ngươi đã tu dưỡng xong chưa? Nghe nói gần đây ngươi chơi bởi Tiêu Diêu lắm. Trường Tôn thị nhìn sắc mặt Vân Diệp nói, trong thời gian ngắn khó khôi phục lại, lần này làm đại tướng quân quá lâu, suốt ngày nói những lời liên quan tới giết chóc, lòng chỉ suy tính dồn kẻ địch vào chỗ chết, lâu dần mất kiên nhẫn. Có khi đệ tử nghĩ mình biến thành quân nhân thuần túy rồi, cho nên rất căm ghét những trò trên triều đường. Trường Tôn thị gật đầu, nói thế cũng có thể hiểu được, trước kia bệ hạ cầm quân tác chiến trở về tính khí nóng nảy, sát khi lớn, đại tướng quân vốn là cái chức vị giết người mà. Vân Diệp cùng hoàng hậu vào điện lưỡng nghi, Trường Tôn thị hiếm có lệnh nữ quan chuẩn bị vài món đồ nhắm, ngồi ở chủ vị nâng chén lên, chén này cạn vì ngươi phóng ngựa huyết chiến ở Tây Vực, bản cung chúc mừng Vân tướng quân. Vân Diệp lớn tiếng đáp, vâng. Hai tay cầm chén rượu uống cạn, Trường Tôn thị vẫy tay bảo Vân Diệp ngồi xuống, lại rót đầy chén rượu, ngươi biết khi quốc triều gian nan nhất, tiệp báo ngươi đại thắng đột quyết đáng quý thế nào không? Khi đó Quách Hiếu Khác chiến tử, toàn quân bị diệt, Trương Kiệm bị bao vây nguy trong sớm tối, Khiết Bật bị đánh lui liên tiếp. Trong vòng nửa tháng bệ hạ phát liền ba lệnh trưng binh, năm nhi quan trung đều mặc giáp xuất chinh, phủ ấu khóc chấn động cầu Hàm Dương, toàn bộ Trường An u ám, người thiên hà càng hoảng loạn. Nghe ngươi chiến thắng phấn chấn lòng người, liên quân thổ phồn nghe tin bỏ chạy. Máu nở hô ổn sa mạc, Tây Vực bình an, bản cung lần nữa chúc mừng Vân tướng quân. Vân Diệp lại lần nữa uống cạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1355, sập bẫy rồi. Trường Tôn thị tiếp tục rót đầy chén rượu cho Vân Diệp, lần này thiếu đi sự nghiêm trang của hoàng hậu, thêm vào chút ôn nhu. Khi đó ta đang chúc phúc cho tướng sĩ ở lão quân quan, lòng như dầu sôi, không biết làm gì mới tới đó tìm chút an tủi. Đến khi tiếng reo hò vang động Trường An truyền tới, ta vội vàng chạy ra nghiêng tai nghe tiếng hoan hô. Ta rất muốn biết vị tướng quân nào lập đại công. Đoàn Hồng tới, cao thủ như vậy mà chạy 50 trượng ngã tới 3 lần, còn chưa đứng dậy đã hô lớn, Quy Tư đại tiệp, Vân Hầu chém đầu 10 vạn. Thời khắc đó ta yên lòng hẳn, toàn thân như bị rút mất xương, chỉ biết không ngừng đập cửa nói, giỏi lắm, thắng bé giỏi lắm. Lúc ấy ta thấy vô cùng vinh quang, vì đệ tử ta chiến thắng trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Tiểu Diệp, vi sư chúc mừng ngươi. Uống cạn ba chén rượu, má Trường Tôn thị biến thành màu phấn hồng, hỏi chuyện trải qua ở Tây Vực. Từ lúc phát hiện thần cung Tây Vương Mẫu, tới đoạn Quách Hiếu Khác huyết chiến, Vân Diệp nói tới đoạn thương cảm, hai sư đồ rơi lệ, nói tới chỗ buồn cười, cùng nhau cười dài. Tất cả cung nhân đi qua điện lưỡng nghi đều bước chậm lại, chỉ sợ quấy nhiễu hai người nói chuyện. Lý Nhị tới, đứng ngoài nghe một lúc lâu, cười gật đầu, bảo hoạn quan hầu hạ cho tốt, chắp tay về cung vạn dân, điện lưỡng nghi hôm nay không thuộc về mình. Vân Diệp nằm trên kiệu miệng ngáy khò khò được khiêng ra khỏi hoàng cung, vượng tài lo lắng ngửi mũi Vân Diệp, bị hơi rượu làm phì mũi liên hồi. Trình Phu Nhân và Tân Nguyệt rất vui vẻ, vì Vân Diệp vào rất lâu, vào cung từ sáng đến chập tối mới ra,

Tiểu Miêu che miệng cười trộm, thấy Vân Thỏ không nói ra được, liền nói giúp. Phu quân, chuyện thì có, chủ yếu là nương thân của Yên Dung ép nó về Đông Cung. Yên Dung không muốn, ép Thỏ Nhi cưới nó. Quy củ nhà ta nam nhân chưa tới 18 chưa được thành thân, cho nên Thỏ Nhi không đồng ý. Yên Dung khóc bảo Thỏ Nhi không giúp mình. Còn về Hạ Lan, luôn nói mình đã 18, vẫn còn để tóc nha đầu, cho rằng Thỏ Nhi không muốn cưới mình, thời gian qua đang giận dỗi. Chẳng kể chúng, toàn chiều quá mà ra, vài ngày nữa là ổn. Vân Diệp lắc đầu, vỗ vai nhi tử, đó là phiền não nhỏ của hắn, không cần mình giải quyết, vừa định đứng lên thì nghe Vân Thỏ dứt khoát nói, cha, con đã 16, phải vào quân rèn luyện, xin cha cho phép. Không phải con làm việc trong hoàng cung à, Thiên Ngưu vệ bệ hạ mới thành lập rất uy phong, sao còn muốn vào quân, con vốn là người quân ngũ, tiền lương lĩnh mỗi tháng không thể chỉ lĩnh không. Cha 14 tuổi đã theo Trình gia gia chinh chiến Tây Khương, Trình bá bá 13 tuổi đã vào trong quân rèn luyện, con cũng phải đi va chạm rồi. Vân Thỏ như không nghe, thấy lời cha nói, lại yêu cầu lần nữa. Thái độ Vân Thỏ hết sức nghiêm túc, Vân Diệp cũng phải nghiêm túc, nhìn con mình một lượt, đột nhiên phát hiện tên tiểu tử này đã lớn rồi. Bộ dạng mập mạp thuở nhỏ đã biến thành tráng kiện, tay chân vạm vỡ, thêm vào cái đầu tròn, đúng là có vị tướng môn hổ tử. Đột nhiên Vân Diệp không biết phải ứng đối thế nào. Cha không có ý kiến, chỉ cần con thuyết phục được mẹ con, không để lão tổ tông thương tâm thì con muốn đi đâu, cha đưa con tới đó. Nói trước, trừ Thủy Quân, đại ca con đã vào Thủy Sư Lĩnh Nam, An Lan A Di của con đã không ít lần trách mắng cha, nên nếu con muốn chạy, làm công tác tốt cho mẹ con và lão tổ tông đã. Vân Diệp trầm ngâm một hồi mới quyết định. Vân Thỏ thấy cha không cự tuyệt thì lập tức lên tinh thần, chạy vèo ra ruộng trồng tỏi, chỉ muốn làm nhanh về thương lượng với mẹ. Tiểu Miêu lo lắng hỏi trưởng phu, Thỏ Nhi quá nhỏ, lại nuông chiều quen rồi, tới trong quân chẳng biết có chịu khổ được không, chàng đồng ý quá tùy tiện, tỷ tỷ sẽ không đồng ý đâu. Vân Diệp vỗ tay Tiểu Miêu cười khẽ, nàng cũng biết Tân Nguyệt sẽ không đồng ý, nên ta đồng ý hay không chẳng ảnh hưởng gì. Thực ra ta lại cho rằng Thỏ Nhi vào trong quân chỉ có lợi không có hại, Yên Dung và Hạ Lan quấn nó quá dữ, chúng lại còn nhỏ, xảy ra chuyện xấu không có lợi cho thân thể. Hiện giờ chúng ở cái tuổi khó quản nhất, Thỏ Nhi vào trong quân không phải là không tốt. Mùa xuân hơi ẩm lớn, mây trắng trên trời mau chóng biến thành màu đen, tuy nói mưa xuân không to, Vân Diệp vẫn gọi Vân Mộ và Y Lợi Tư đang hái rau dại về. Còn về phần Vượng Tài thì sớm đã chơi chán, nằm dưới lán ngủ rồi, nghe Vân Diệp gọi tai liền dựng lên, đứng dậy chạy tới bên Vân Diệp, chuẩn bị chở hai cái sọt về nhà, nằm ở dưới đất ngủ chẳng thoải mái tí nào. Vượng Tài đã là con ngựa già, nếu ở trong quân nó đã quá tuổi, phải đào thải, nhưng ở Vân gia, không ai dám nói Vượng Tài già, vì hầu gia nói, một con ngựa sống 50 tuổi là chuyện nhỏ, Vượng Tài còn trẻ lắm. Mặc dù Mã Phu chưa bao giờ nghe nói tới ngựa sống tới 50 tuổi, nhưng hắn vẫn tán đồng lời hầu gia, Vượng Tài phải sống tới 50 tuổi, mình năm nay 40, sẽ hầu hạ Vượng Tài 30 năm nữa. Về tới nhà Vân Thọ liền tới hậu trạch, Vân Diệp dẫn Tiểu Miêu tới tiểu viện tử của Đơn Ưng nghỉ ngơi, trong nhà trong thời gian ngắn không yên ổn được. Vân Thọ hào hứng đem tin phụ thân đồng ý cho vào quân rèn luyện nói với mẫu thân, Tân Nguyệt chẳng hề ngạc nhiên. Hời hợt nói mấy câu làm bầu nhiệt huyết của Vân Thọ lạnh ngắt. Tổng quân, ra ngoài. Giỏi, cha con vừa đi huyết chiến 3 năm, con định đi đâu đánh nhau nữa đây? Kẻ địch bị quân đội đại đường ta đuổi giết hết sạch rồi, đáng thương, con muốn tìm đối thủ cũng chẳng có. Con à, nghe mẹ nói, chẳng phải con đã làm trung lang tướng ở Thiên Ngưu vệ sao? Chỉ cần làm vài năm, nói không chừng có thể làm binh bộ thượng thư giống cha con. Sau này cha con không làm nữa giao lại cho con, chức vị đó vĩnh viễn là của Vân gia ta, lúc đó hai cái hoa kích trên nóc nhà không cần hạ xuống nữa. Tân Nguyệt nói đầy hào khí, cứ như nàng là binh bộ thượng thư. Nếu con thấy ở Thiên Ngưu vệ buồn chán thì tới thập lục vệ, Tần Kiếm làm giáo úy ở tả vệ, nghe đâu chú trong Ly Sơn cũng không tệ. Mẹ nghe Tần phu nhân nói rồi, một tháng được về nhà một lần là cha con nhét vào. Năm xưa cha con đồng ý nhận một đứa trẻ Tần gia làm đệ tử, nhưng Tần gia không có nhân tài, không không học được bản lĩnh của cha con, đành chiếu cố cho hắn một chút ở sĩ đồ. Sao? Con muốn làm môn hạ của ai? Nếu con không thích Thiên Ngưu vệ gì tới Tả Vũ vệ nhé, mẹ cũng không thích cái tên này, người đàng hoàng không gọi lại gọi là Ngưu. Cha con ở Tả Vũ vệ ra, con tới đó cũng không tệ, có thích không? Nếu thích mẹ tìm Trình. Bà bá, nói một câu là được thôi. Vân Thỏ không nói câu nào rời phòng, căn bản không thể nói chuyện với mẹ được. Nếu để hắn chọn, vẫn thích Thiên Ngưu vệ nhất, đại tướng thống lĩnh đoàn hổ nổi tiếng nghiêm khắc. Hệ thống huấn luyện của Huyền Giáp Quân làm Vân Thỏ thấy mới mẻ. Nếu tới Tả Vũ vệ, mình sẽ bị Trình bá bá ngược đãi, lại bị người dưới coi là bảo bối, căn bản không ở đó được. Chuyện này cứ đi hỏi cha là hơn. Na Nhật Mộ nấp trong phòng cho con bú thò đầu ra, nói, tỷ tỷ thật lợi hại, nói một hơi khiến Thò Nhi bỏ ý định ra ngoài, tỷ nói có là không? Sao nam nhân cứ thích chạy ra ngoài? Muội theo phu quân lang thang ở sa mạc 3 năm quá đủ rồi, chỉ muốn ở nhà, không đâu tốt bằng nhà mình. Tân Nguyệt nhìn cây lựu ngoài cửa sổ thở dài, Thỏ Nhi lớn rồi, có suy nghĩ của mình, nam nhân lớn lên là không nghe lời mẹ nữa, ta chỉ đành càn quấy, hy vọng nó ở bên người thêm ít lâu, nhưng trước mắt chẳng giữ được nữa. Muội, nghĩ xem, Yên Dung là mỹ nhân, Hạ Lan càng chẳng phải nói, trong nhà có 2 đại mỹ nhân, Thỏ Nhi lại có quan hệ không rõ ràng với một ca cơ, nếu chẳng phải nhà ta không có thói giết người, ta muốn băm xác ca cơ đó nuôi chó, dám dụ dỗ con ta, chán sống rồi. Tân Nguyệt xưa nay hay giận lây người khác, vừa rồi còn bộ dạng từ mẫu, thoáng cái đã thành ác bà nương. Tỷ tỷ, bỏ qua đi, chuyện này không trách người ta được, có trách cũng chỉ trách Lý Tượng, đó căn bản là tên phế nhân rồi. Suốt ngày ra vào lầu hoa quán liễu, làm hư Thỏ Nhi nhà ta, nếu không nó làm sao quen nữ nhân tên Yên Chi đó. Yên Dung và Hạ Lan biết chuyện này mới ép Thỏ Nhi thành thân, vì bị bức ép, Thỏ Nhi mới có ý nghĩ chạy ra ngoài, hay là chúng ta nghĩ cách xử lý nữ nhân đó. Tân Nguyệt khẽ hừ một tiếng, bớt bày ra chủ ý thối đi, phu quân mà biết sẽ tức chết, chẳng ghét nhất làm chuyện này. Lần trước ta nói với phu quân nói phải tin con mình, Thỏ Nhi vốn là đứa mềm lòng, nhưng sự quyết đoán cần có không thiếu. Để thuận theo tự nhiên, đó là lời dặn của phu quân, chúng ta đừng làm phức tạp thêm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1358, thế nào cũng phải đi. Vân Thỏ không nghe thấy lời mẫu thân, một mình đứng nhìn bầu trời âm u. Lý Yên Dung dầu dĩ nhìn Vân Thỏ tắm mưa, rất đau lòng, nhưng không dám tới khuyên, lo làm chuyện xấu đi. Yên Dung, ta muốn vào trong quân không? Liên quan tới thành thân cùng muội, cha ông chúng ta đều dựa vào công tích huy hoàng ghi danh sử sách mới có địa vị cao quý. Còn chúng ta, vì ta họ Vân, cha ta là Lam Điền Hầu Vân Diệp thiên hạ vô địch. Từ khi sinh ra ta đã là Vân Kỷ Úy, chưa thành niên đã là ngũ phẩm trung lang tướng. Cả đời chẳng cần làm gì cũng thành nhân vật đỉnh cấp của đại đường. Thời gian qua giúp mẹ quản lý gia vụ ta mới biết cha ta để lại nền tảng hùng hậu cỡ nào, nói không hề khoa trương. Là muốn người có người, muốn tiền có tiền, từ Nam Hải tới Bắc Hải đều thấy thương đội của Vân gia, đây là một cái đế quốc. Cha ta bằng vào 2 bàn tay trắng chưa tới 20 năm đã định lên cơ sở ngàn năm của Vân gia. Yên Dung, muội và Hạ Lan càng là mỹ nhân trong mỹ nhân, cuộc sống của ta cái gì cũng hoàn mỹ, cha hoàn mỹ, mẹ hoàn mỹ. Ngay di nương cũng gần như hoàn mỹ, càng không nói tới muội. Nhưng ta thấy buồn chán lắm. Yên Dung, ta thực sự rất buồn chán. Cả người hà khắc như đoàn tương quân còn nhiều lần nương lòng cho ta, vì ông ấy sợ cha ta. Cha ta cũng nhìn ra ta bực dọc, cho nên hôm nay đồng ý cho ta ra ngoài giải khuây, cũng chỉ có thể giải khuây thôi. Ta không tìm được kẻ địch nữa, riêng điều này làm ta muốn nổi điên. Lý Yên Dung nhấc váy chậm rãi từ trên lầu đi xuống, ôm cánh tay Vân Thỏ lau nước mắt nói, vậy hãy đi đi, muội cũng đã sống những ngày không vui vẻ, không vui thì nên đổi hoàn cảnh, muội kiến. Nghĩ huynh đi Thảo Nguyên, Na Nhật Mộ A-di nói nơi đó nhìn không thấy điểm cuối, là nơi tốt mở rộng tâm cảnh. Vân Thỏ ôm chặt lấy Lý Yên đắc, hôn chụt lên má nàng rồi sải bước rời đi. Vừa rồi hắn lấy trong hộp trang sức của mẫu thân một hạt châu mà mẫu thân không cần, đó là thứ hắn nhận lời với Yên Chi. Nam tử đại trưởng phu sao có thể nuốt lời,

lão tiền cũng chưa bao giờ nghe nói, tìm mấy lão nhân trong nhà đều không biết, cuối cùng đổ dồn ánh mắt vào Vô Thiệt vẫn im lặng. Có nơi này, không ở Hoàng Cung, mà ở Cảm Nghiệp Tử, là nơi tu hành của Phi Tử Tiên Đế. Vân Diệp, ngươi cũng không vào được, phạm húy lắm, loại kỵ húy này chỉ cần là nam nhân sẽ không chấp nhận. Vân Diệp cười, sở dĩ xuất hiện nhiều kỵ húy như thế kỳ thực là bản thân chúng ta sai, mọi người không muốn nói thật, giấu chuyện trong lòng, sau đó sinh ra vô số nghi kỵ, lo lắng tới hậu quả nghi kỵ, nên biến thành kỵ húy, không cho mọi người tới. Đó là chỗ ẩn thân cực tốt, bệ hạ vì kỵ húy nào mà chưa bao giờ đi tới, nương nương dù thống lĩnh lục cung, e cũng không hay tới phải không? Đó là nơi người Trường An cố ý quên đi, cho nên đến lão tiền cũng không biết. Ha ha ha, giờ ta càng thêm tò mò, một lão nông vì sao lại ở Cảm Nghiệp Tự, đó là thiên hà của Nico, xung quanh có thủ vệ, nơi đó hẳn có vô số bí mật. Lưu Phương lắc đầu, ngươi không thể tới nơi đó, ở đó âm khí, oán khí, sát khí đều quá nặng. Vân Diệp không bận tâm, vừa khéo ta mang mấy tấm ngọc bài vào, dùng thần quang xua âm khí, hóa giải oán khí, vậy chẳng phải tốt sao? Chợt nhớ lại vụ Lâu Lan, chả lẽ vô nghĩa thật? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1359, Cảm Nghiệp Tự, đó là câu trả lời của lão nông. Ông ta luôn ẩn thân ở đó. Vân Diệp từ rất lâu rồi không xa lạ gì nơi này. Vũ Mị và Lý Trì hẹn họ ở đó mà, phải đi xem mới được, đương nhiên phải mang theo Tiểu Vũ. Địch Nhân Kiệt không muốn bỏ qua cơ hội tốt này, hắn cũng muốn đi, vì thế hôm sau Vân Diệp dẫn phu thê họ tới Hoàng Cung, xin phép Trường Tôn Thị. Cảm Nghiệp Tự, nơi đó là chỗ Phi Tử Tiên Đế tu hành, ngươi tới làm cái gì? Trường Tôn Thị ngớ ra, có một con ly miêu màu đen rất to, cổ đeo một cái thẻ bài. Bên trên viết Huệ Phượng Các, có vẻ muốn mời đệ tử tới đó, chuyện cổ quái, nên đệ tử muốn tới xem. Ngươi thấy con ly miêu đen ở đâu? Trường Tôn Thị chẳng những đứng bật dậy, giọng còn trở nên gấp gáp. Ở nhà đệ tử, vừa mới ăn cơm xong ra hoa viên đi dạo, liền thấy con ly miêu đứng trên tường, không kêu, chỉ lạnh lùng nhìn đệ tử. Trường Tôn Thị ngồi xuống, bực dọc nói, đó không phải chỗ ngoại thần có thể vào. Âm phong mù mịt có gì hay? Vân Diệp cười hì hì lấy ngọc bài ra, đặt từng cái lên giá Vô Thiệt làm. Khi ngọc bài cuối cùng đặt xuống, liền phát sáng rực rỡ. Mấy ngày qua Vô Thiệt đã đem nó phơi nắng. Vô Thiệt nói thứ này phát ra thần quang có thể trừ bỏ tất cả mọi ô uế, nên mang nó theo sẽ không sao. Trong truyền thuyết nữ nhân là sinh vật thuộc long tộc, cho nên rất tò mò với những thứ lóng lánh, phát sáng. Trường Tôn Thị không chú ý lời Vân Diệp nói, chăm chú nghịch ngọc bài, lúc lấy ra lúc bỏ vào, ánh sáng chói mắt chớp tắt liên tục, hai mắt Vân Diệp hoa lên không nhìn thấy gì nữa. Cho ta mượn vài ngày. Trường Tôn Thị mượn đồ luôn bá khí như vậy, nhất là đồ của Vân Diệp. Nương nương chơi mấy ngày cũng được, có điều phải trả cho đệ tử, thứ này đệ tử tặng cho Vô Thiệt rồi, hiện ông ấy coi nó là bảo bối, không thể rời được nó, nếu nương nương lấy mất, đoán chừng Vô Thiệt chẳng sống nổi nữa. Nhỏ nhen, còn đùn đẩy sang người khác, không có lòng hiếu thảo gì cả. Được, ta chỉ chơi vài ngày rồi trả cho Vô Thiệt, một lão nô tài cũng trở nên quý giá rồi. Đổ vào tay Trường Tôn Thị thì đừng mong đòi lại, bà ta cầm cái giá, bảo cung nga một tiếng khởi giá, hoàng cung tức thì náo loạn. Hoàng hậu xuất cung phải chuẩn bị xa giá nghi trượng, xong xuôi thì mặt trời đã lên cao. Phía trước là thiên ngưu vệ mở đường, đằng sau là hoàng gia thị vệ. Vân Diệp và Địch Nhân Kiệt cưỡi ngựa đi sau ăn bụi. Tiểu Vũ được Trường Tôn Thị gọi lên xa giá, không biết bà ta có thăm dò được tin tức gì từ Tiểu Vũ không. Cảm Nghiệp Tự nằm góc tây bắc Trường An, khắp nơi là đại thụ tùm, riêng nhiệt độ đã thấp hơn nơi khác rất nhiều. Địch Nhân Kiệt hỏi nhỏ, sư phụ sao lại mời hoàng hậu nương nương tới? Đây là cuộc gặp mặt của Bạch Ngọc Kinh và cao nhân ẩn sĩ khác, làm thế có phải quá không tôn trọng đối phương không? Vân Diệp trở tay bợp Địch Nhân Kiệt một cái, nói lăng nhăng, Bạch Ngọc Kinh cái gì? Người khác không biết, ngươi cũng không biết à? Đó là câu năm xưa sư phụ tùy tiện bịa ra, bao năm qua vì câu nói đó mà ta sắp điên rồi. Có phải gần đây ngươi cũng cho rằng mình là tân mỹ nhân? cho ngươi biết, thu lại tâm tư quỷ quái của ngươi, đừng làm bừa. Còn về tôn kính, chúng ta lén lút tới sẽ được tôn kính sao? Nể mặt đám người đó, còn thể diện hoàng gia vứt đi đâu? Truyền ra chẳng những hoàng gia mất mặt, sư đồ chúng ta cũng mất mặt luôn. Bên nặng bên nhẹ ngươi không phân biệt được à? Nhìn xanh hóa đỏ, là thay xác thân tiểu tụy vì ai võ vàng chẳng tin thiếp khóc nhớ chàng mở dương xem lệ thấm loang quần hồng khi theo trường tôn thị tiến vào cảm nghiệp tự. Vân Diệp không kìm được ngâm bài như ý nương của võ mị. Năm xưa từ tiểu học tới cảm nghiệp tự học được bài này, nghe nói đến Lý Bạch cũng phải tán thưởng. Tự nhận không bằng, trường tôn thị tức giận quay đầu trừng mắt với Vân Diệp. Ánh mắt tiểu vũ vô cùng sùng bái, địch nhân kiệt thì đã lấy bút chì ghi chép lại. Vân Diệp cười áy náy với trường tôn thị, lại liếc tiểu vũ. Cô nương ngốc này không biết bài thơ ấy kỳ thực do nàng làm, có điều cũng không sao. Hiện tiểu vũ không có tâm cảnh thê lương làm bài thơ như vậy rồi. Nơi này là đất Phật, không được nói những lời ô uế. Một ni cô mặt chẳng có nổi hai lạng thịt, lấy khuôn mặt người chết cảnh cáo Vân Diệp, nhìn đi tiểu vũ. Đây chính là một loại người tự rèn mình thành cục đá. Không, hiện giờ họ không được gọi là người nữa. Con gọi họ là Phật cũng được, thần tiên cũng được, cục đá cũng không thành vấn đề. Vô bi, vô hỉ, vô dục, vô cầu, vô ái, vô hận. Sau này con mà thành loại người đó chớ trách sư phụ đuổi khỏi sư môn. Tiểu vũ nghĩ một lúc, dùng mình nói. Sư phụ, nếu biến thành như thế chẳng thà chết cho xong. Tiểu vũ tới nơi này toàn thân ớn lạnh, chúng ta làm việc xong sớm về sớm đi, con sợ nơi này lắm. Ni cô kia tên là Vô Sắc, là chủ trì cảm nghiệp tự, bộ dạng làm Vân Diệp nhìn đã bực mình, người như thế còn dám trợn mắt lên với sư đồ y. Ni cô trong cảm nghiệp tự rất nhiều, ai nấy mặc tăng y thùng thình, nhiều nữ ni chọc đầu đột nhiên thấy có nam tử đi vào, lập tức tản đi. Vân Diệp biết họ vào phòng đội mũ che đậy, lập tức thu lại nụ cười bất cần đời. Quay trở lại Vân đại tướng quân, vô địch thiên hạ, ánh mắt lạnh băng làm Vô Sắc rợn người, chỉ trường tôn thị và tiểu vũ chẳng bận tâm, địch nhân kiệt cũng không quen lắm. Trường tôn thị hừ một tiếng, còn cho rằng ngươi tới đâu cũng không nghiêm chỉnh, dáng vẻ này mới xứng với danh hiệu bất bại của Vân đại tướng quân. Được rồi, thu lại uy phong của ngươi đi, nữ ni ở đây không phải tướng soái dưới trướng ngươi, không chịu nổi đâu. Nghe thấy người áo xanh tuổi không nhiều này chính là Vân đại tướng quân nổi danh, Vô Sắc cố gắng nặn ra nụ cười thi lễ. Vân ni không biết Vân đại tướng quân tới đây, xin được tha thứ. Rộng lượng phất tay, đoàn người đi theo con đường lát đá quanh co tới Huệ Phượng Các. Xuyên qua Phật được, Vân Diệp làm mặt quỷ với các ni cô nấp trong phòng nhìn trộm, làm cả đám la oai oái. Tiểu vũ suýt ngã, lại không dám cười, tóm chặt lấy cánh tay địch nhân kiệt. Nhìn dáng vẻ này của Vân Diệp, trường tôn thị lại không trách tội, điều ấy chứng